Huyền Tẫn Bất Tử Cốc, chương 1 dị tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Tẫn Thượng Thiên Chi Giới, trung tâm của vũ trụ ơi đây bao gồm 9 giới diện song song, cũng là 9 đại thế giới quay quanh một mặt trời cấp độ chuẩn tinh 1. Mang tên Huyền Tẫn Thái Dương, Viêm Quân Lão Tổ ngồi nhập định giữa trung tâm tòa tế đàn mang phong cách cổ xưa. Tòa tế đàn đang huyền phù trôi nổi giữa mảng tinh không bao la, sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ Huyền Tẫn Thái Dương dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến tế đàn cũng như với Viêm Lão Tổ. Đôi mắt sâu thăm thẳm của Viêm Quân bỗng mở lớn, chớp động ẩn ẩn những tia ngân quang thập phần quỷ dị, miệng lão nhếch lên tựa cười mà không phải cười. Không gian gần tế đàn xuất hiện tia ba động, khoảng không trước mặt lão chợt lăn tăn như sóng nước rồi mở ra một thông đạo nhỏ, từ thông đạo bước ra một thiếu phụ vận bạch bào vô cùng quý phái. Thiếu phụ chân trần đạp trên tinh không tựa như đi trên mặt đất, mỗi bước đều sinh ra muôn vàn cánh hoa linh lan trắng ngần làm cho gót ngọc càng tăng thêm phần kiêu sa việt tục. Làn da trắng nõn như ngọc kết hợp cùng khuôn mặt trái xoan đẹp tuyệt sắc khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải đem lòng yêu thích. Bạch bào thiếu phụ cất tiếng trong trẻo êm ái. Viêm lão quái, đã từ lâu không màng thế sự mà hôm nay cũng tham gia náo nhiệt cơ đấy. Ta thật không ngờ, Viêm Quân lão tổ không màng đến lời lẽ khiêu khích của thiếu phụ, lão đứng dậy chắp tay sau lưng đăm đăm nhìn về Huyền Tẫn Thái Dương như đang mong chờ điều gì đó, không gian văng vẳng tiếng nói của lão. Hỗn độn chí bảo xuất thế lần này có tác dụng lớn với bản tọa, nếu Bảo Xuân đạo hữu có thể liên thủ cùng ta, giúp ta đoạt được nó, bản tọa nguyện chi trả đại giới cho đạo hữu. Bảo Xuân thánh mẫu bĩu môi khinh thường, thiếp không phải trẻ lên ba, đến cảnh giới này rồi thì còn thiết tha tài vật gì nữa. Trăm vạn năm hỗn độn chí bảo mới xuất thế một lần, tu hành cả đời cũng chỉ chờ ngày hỗn độn xuất thế để tranh đoạt. Phải chăng lão quái vật nhà ngươi xuất ra được đồ vật tương tự? Viêm Quân chỉ cười cười, trên tay lão nhiều ra một viên cầu lục nhạt lớn cỡ quả dưa hấu, bên trong có một cây cổ thụ cành lá xum xuê lấp lánh bảo quang, lão nói. Huyền Tẫn Tiên Thiên Linh Thụ, là hỗn độn chí bảo cách đây 700 vạn năm, lần đó ta may mắn chiếm tiện nghi mà có được. Nàng nhìn có hợp nhãn không? Bảo Xuân dường như đã bị món bảo vật làm lung lay, nàng tự tiếu phi tiếu. Thành giao, một lời đã định. Xa xa, một bàn tay đen đúa khổng lồ xé toạc không gian thành một vết rách lớn, từ bên trong bước ra một lão râu sồm, trên đầu cắm hai chiếc sừng trâu cong vút. Người chưa đến mà tiếng nói đã nổ như sấm rền vang vọng cả triệu dặm. Hai, tinh không, ha ha, chỉ sợ lát nữa hỗn độn xuất thế, liên minh lỏng lẻo giữa hai người các ngươi tan theo mây khói mà thôi. Ha ha, Bảo Xuân nghe vậy cũng chỉ đứng đó cười tủm, Viêm Quân vẫn chắp tay sau lưng như pho tượng bễ nghễ đáp trả. Tên khốn chuyển luân nhà ngươi bớt xàm ngôn, lát nữa hỗn độn xuất hiện, nếu dám cản trở ta, đừng trách ta không khách khí. Tinh không lại nhiễu động, một trận pháp vượt giới với vô vàn trận văn nháy sáng ẩn hiện. Từ trong vầng quang mang phát sáng cả triệu dặm, lầm lũi đi ra một đầu hắc mã ba sừng nhọn như mũi giáo, vó ngựa vấn vít bốn cụm mây lành như bốn đóa sen hồng thắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giác hắc mã chỉ là tòa kỵ, ngồi chễm chệ trên lưng ngựa là một tiểu đồng tóc ba chòm, da trắng môi đỏ, trên tay cầm một cây trúc lớn xanh biếc còn nguyên cả rễ lẫn lá. Tiểu đồng nhắm thẳng Viêm Quân cợt nhả. Viêm lão quái khẩu khí lớn quá đi, tiện đây bản tỏa cũng đang ngứa ngáy chân tay, hay là đánh với ta vài hiệp khởi động cho giãn gân cốt. Viêm Quân vẫn tư thế lạnh lùng ra vẻ không thèm chấp. Thằng danh, chớ có ma lanh bày mưu với bản tỏa, đối đầu với ta chỉ có kết cục hình thần câu diệt. Tiểu đồng đưa tay nhỏ nhắn mũm mĩm ôm trước ngực làm ra vẻ mếu máo run rẩy. Ô ô ta sợ, chuyển luân minh vương đứng một bên cười rung râu, Bảo Xuân lại có vẻ rất yêu thích tiểu đồng. Phù đồng, cái lão bất tử nhà ngươi vẫn luôn thích trêu ngươi người ta, có ngày rước họa vào thân đấy. Phù đồng lão tổ còn được cửu thiên chi giới gọi bằng cái tên địch tử ma đồng, người này xuất hiện rất sớm trong vũ trụ, không biết lão đến từ đâu, chỉ biết phù đồng đã chuyển thế 1.8 vạn kiếp trải qua 1.8 vạn thân phận ở rất nhiều giới diện hạ cấp cũng như thượng cấp. Lão là cặp bài trùng với chuyển luân minh vương vốn cai quản minh minh giới, điều tiết việc chuyển thế đầu thai cho toàn bộ sinh linh trong vũ trụ này. Tiếp đó lại xuất hiện thêm hơn chục vị lão tổ thánh mẫu, đạo tổ, ma tổ cường đại bậc nhất cửu thiên chi giới. Họ chia thành nhiều tốp nhỏ đấu võ mồm với nhau thật chẳng ra thể thống gì, có lẽ để giải tỏa những ức chế về tâm lý trong chuỗi thời gian dài rằng giặc thường xuyên xung đột quyền lợi giữa họ. Ầm ầm, cả phiến tinh không lăn tăn dao động những bước sóng từ trường, tất cả thánh nhân có mặt đều đình chỉ cãi lộn, họ cùng nhìn về vầng thái dương mang tên Huyền Tẫn với vẻ chờ mong cuồng nhiệt. Chuẩn tinh huyền tẫn bỗng sáng loà gấp nhiều lần, toàn bộ cửu thiên chi giới dường như nhuốm một màu trắng kỳ vĩ, hiện tượng chỉ diễn ra trong vòng hai nhịp thở rồi mọi thứ lại trở về màu sắc ban đầu. Trung tâm chuẩn tinh phóng ra cột sáng ly tử thể. 3. Cao không thể tưởng tượng, các vị thánh nhân có mặt đều tỏ ra căng thẳng, họ đang vô cùng tập trung chờ đợi một thứ gì đó chuẩn bị xuất hiện. Tia sáng ly tử thể rút cuộc đình chỉ sự phóng thích năng lượng điện từ, nó cô đọng lại thành một viên cầu nhỏ trắng ngần phiêu phù trong không gian. Bỗng có tiếng một vị thánh nhân dâm ran vang vọng, vũ trụ trùng từ, 4, thật không thể tưởng tượng, đương sự tham gia nhiệt náo kẻ nào cũng sáng mắt, vũ trụ trùng từ đại diện cho thứ gì mà ghê gớm đến vậy. Đó chính là hạt giống vũ trụ, thứ bảo vật còn trên cả hỗn độn chí bảo, nó chính là mầm mống của một vũ trụ mới. Nếu kẻ nào có được nó, kẻ đó sẽ bước qua rào cản cuối cùng của tiên lộ, trở thành trưởng không giả, chúa tể của vũ trụ. Bảo hoa thánh mẫu hóa ra pháp thân khổng lồ là một cây hoa linh lan, đóa hoa trắng ngần ôm lấy nửa thân dưới, nàng cực tốc bay về phía viên cầu trắng lóa, không gian quanh đó còn văng vẳng tiếng trong trẻo của nàng. Viêm lão quái, thứ này ta cần, giao kèo coi như bị hủy bỏ. Ha ha, Viêm quân lão tổ còn chẳng thèm đếm xỉa đến sự lật lọng của Bảo Xuân, lão hóa ra pháp thân một hỏa thạch nhân khổng lồ, với những vòng xuyến dung nham quấn quanh người lao theo hướng Bảo Xuân. Những vị thánh nhân khác cũng lần lượt hóa ra pháp thân nhao nhao phi về phía viên cầu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển luân minh vương biến thành hắc quỷ với cặp sừng cong vút, phù đồng lão tổ lắc mình thành hài đồng ba đầu 18 tay cầm đủ loại huyền thiên linh bảo cùng hỗn độn chí bảo. Lạ một điều là hai người này không có tham gia tranh đoạt bảo vật, họ đứng đó quan sát miệng không ngừng thầm thì với nhau những điều chỉ họ mới biết được. Hỗn chiến cấp cao nhất của các đại năng trong huyền tẫn thượng thiên chi giới không phải là thứ sinh vật sống trong vũ trụ này có thể hình dung, không gian liên tục bị xé rách, những tiểu giới diện nằm bên rìa cửu thiên thượng giới bị dư chấn vỡ nát như bột phấn. Chiến cuộc cũng thật khốc liệt, Bảo Xuân bị chém lìa một cánh tay là một phiến lá lại mọc ra thêm cánh tay khác. Mà viên cầu dường như cũng có linh tính, cứ gần đến thời điểm bị các thánh nhân chộp được thì nó lại biến mất rồi xuất hiện ở một nơi khác. Khi Thương Thiên Ma Tổ cường hãn đánh bay Diêu Thiên Huyền Nữ chuẩn bị chộp được trùng tử thì viên cầu lại mờ ảo biến mất. Phù đồng lão tổ canh đúng thời điểm, 9 cánh tay đồng loạt ném vào hư không 9 món huyền thiên linh bảo, một pháp trận bí ẩn bỗng xuất hiện trùm lên đúng vị trí hạt giống vũ trụ xuất hiện. Phù đồng cười lớn chuẩn bị thu pháp, bỗng Viêm quân từ một vết rách không gian chui ra, lão nâng cự phủ chém mạnh vào pháp trận khiến nó nổ tung, sụp đổ hoàn toàn, nó còn tạo ra một vết rách không gian khá lớn. Phù đồng và truyền luân đều gầm lên, cả hai nhất tề lao về phía Viêm quân đánh hội đồng. Nhưng điều không ai muốn đã xảy ra, vũ trụ trùng tử bỗng chui tọt vào vết rách không gian đang thu nhỏ rồi biến mất tăm hơi. Đám thánh nhân mới đây còn đang đỏ mắt ta sống ngươi chết khi chứng kiến cảnh này đều chưng hửng. Một vài vị thở dài tiếc nuối rồi tự động rút lui, số khác thì văng tục chửi thề xong cũng bỏ đi. Phù đồng sau giây phút nổi giận vì bị Viêm quân phá hỏng đại sự thấy vậy cũng ngưng chiến. Ai, đều do chúng ta vô duyên với bảo vật, chuyển luân, rút thôi lão hữu, cả chuyển luân và phù đồng lườm xéo Viêm quân một cái rồi mở ra pháp trận phá giới mà rời đi. Tất cả đều rút lui nhanh không tưởng, chỉ còn lại Viêm quân lẻ loi trơ trọi trên tế đàn cổ xưa, lão cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn về mặt trời huyền tẫn. Ùng, oàng, sấm chớp nổ dâm ran như muốn xé rách bầu trời, thiên không hà dương chấn đang cao xanh vòi vọi bỗng phát sinh dị tượng. Mây đen không biết từ đâu kéo về vần vũ, trong mây còn ẩn hiện những lằn chớp nhá lên liên hồi. Những độn mây khổng lồ cuồn cuộn bành trướng, nhanh chóng bao phủ toàn bộ tiểu trấn và những vùng lân cận. Dân chúng trong trấn đã vội vàng đóng cửa, thắp đèn, thu dọn nông phẩm đang phơi phóng để phòng cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Một vài vị khách vãng lai trên đường cũng nháo nhác tìm nơi trú ẩn. Mưa lã chã rơi, rồi mau dần, màn mưa quyện vào gió xoáy khiến khung cảnh trong trấn trở nên trắng xóa mờ ảo. Lác đác vài đứa trẻ cởi trần, lao nhau chạy ra ngoài hiên nhà hoặc quan lộ trêu đùa, nô giỡn dưới mưa. Đàm lão từ trong mái hiên nhìn ra ngoài trời chép miệng than thở. Ai, lão thiên thật là khéo trêu ngươi quá đi, mưa thế này thì làm ăn gì đây? Bỗng một thằng bé từ trong chạy ra. Nó lách qua hông của lão, ngẩng lên nhìn cơn mưa đang vần vũ với đôi mắt thập phần tò mò danh mãnh. Đàm lão nhìn thái độ đứa trẻ, đọc được ý đồ của nó, lão trợn mắt lên rồi chỉ tay vào bên trong như ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hài ngó thiên tượng kỳ vĩ chốc lát nó bước đến kéo tay lão nũng nịu. Cha, cha cho con ra ngoài tắm mưa nhé, cha nhìn bọn tôn đầu A Cầu kia. Hôm nay thì không, lô hàng nhận của Trương Lò Mổ còn chưa có làm xong, con và nhị ca phải giúp cha hoàn thành. Đàm lão cứng rắn từ chối. Tiểu hài nhìn ra màn mưa huyền ảo tỏ vẻ tiếc nuối, nó xịu mặt vùng vằng đi vào trong. Đàm lão đang độ ngũ tuần, râu tóc đã chuyển sang màu muối tiêu nhưng thân thể vẫn vạm vỡ rắn chắc như tráng niên tam tuần. Lão trưởng quản một tiệm rèn nhỏ trong trấn, sinh ý tiệm rèn cũng khá bởi tao nghệ của lão rất cao. Ngoài việc chế tạo những công cụ nông nghiệp, lão còn nhận chế tác nhiều món binh khí tùy thân cho đám sai nha trên huyện hoặc bọn thanh niên ngổ ngáo quanh vùng. Mỗi lần chế tác vũ khí cho quan binh, lão thường thu về một khoản kha khá, cuộc sống tạm gọi là no đủ. Đàm lão vốn không phải nhân khẩu trong trấn, lão cùng gia đình cư ngụ tại thôn Vĩnh Xuân cách trấn 10 dặm. Vợ lão sinh hạ tổng cộng 4 người con, trưởng tử Đàm Trung đã lập gia thất cách đây 10 năm và sinh sống cùng thê tử tại Chiêu Dương thành cách trấn 8 dặm. Gã con thứ Đàm Nghĩa, 17 tuổi, đang phụ việc cho lão ở tiệm rèn. Gã này ham lêu lổng, thường xuyên qua lại với một số thanh niên bất hảo trong vùng khiến Đàm mỗi khi nghĩ đến lại muốn nổi cơn tam bành. Ái nữ thứ ba năm nay 14, tên Đàm Thanh Mai, ở nhà nội trợ cùng thân mẫu. Cuối cùng là bé trai lanh lợi Đàm Phi, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Sở dĩ lão mang theo đứa nhỏ vào trấn hàng ngày vì muốn nó theo nghề gia truyền, nối nghiệp tổ tông. Đàm lão đứng trước hỏa lò sâu trong tiệm, nhìn đống than hồng ủ trong lò, bất giác thở dài. Lúc này trời đất tối tăm hôn ám, mưa xối xả, nếu có khai lò thì sản phẩm cũng không được hoàn hảo. Lô hàng mới đang tạo phôi là bộ dao mổ lợn do Trương Lò Mổ trên huyện tự thân đặt hàng lão. Thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc điều chỉnh ngọn lửa, tâm cảnh lão không tốt, cả lũ con hư đốn cũng không có tâm tư giúp cha làm việc, phải từ bỏ ý định khai lò mất rồi. Trương Lò Mổ là em vợ của huyện lệnh đại nhân trong thành nên lão không muốn giao cho hắn những sản phẩm kém chất lượng, đây là đạo đức nghề nghiệp và là nguồn sinh ý lâu dài. Lão đảo mắt nhìn chung quanh, Đàm Phi đứng gần lão nhưng ánh mắt vẫn láo liên trông ra màn mưa phía cửa tiệm. Gã con thứ ngồi vắt chân lên bàn, chăm chú vuốt ve một chuôi đoàn kiếm ra vẻ ta đây cao thâm mặt chắc. Nhìn tên này rất không vừa mắt, lão chỉ muốn phát tiết ngay vào cái bản mặt bướng bỉnh của gã. Bầu trời tối tăm nhá lên sáng loà, sau vài nhịp thở thì tiếng sấm nổ rền vang khiến tâm phế Đàm chấn động. Cậu út Đàm Phi không biết từ lúc nào đã ép thân thể sát vào chân lão, bàn tay nhỏ bụ bẫm tóm lấy bàn tay thô ráp của Đàm. Lão vỗ vỗ nhẹ đầu đứa con út trấn an nó. Ùng, oàng, một cột sét sáng loà từ thiên không bổ xuống đánh nát ống khói hỏa lò, Đàm lão cảm giác không gian chung quanh như bị bóp nghẹt, hô hấp khó khăn. Đàm Phi càng ôm chặt chân cha nó, Đàm Nghĩa bị tiếng sét và tiếng ngói vỡ làm cho khinh hoàng, ngã lăn từ trên bàn xuống đất. Gã đang lồm cồm bò dậy chợt nghe tiếng xèo xèo, phát ra từ ống khói vỡ nát, Đàm lão cũng phát hiện dị trạng. Ba cha con Đàm còn chưa kịp định thần, chợt từ trong miệng lò lăn ra một viên cầu trắng loà. Viên cầu lớn cỡ mắt trâu, được bao quanh bởi các tia lôi điện mảnh mai vằn vện, nó phát ra tiếng xèo xèo, như rán mỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đầu Đàm lão tê dại, lão kinh hoàng tột độ vội hét lớn. Chấm, xét hòn, chảy, nhưng đã muộn, viên cầu lập tức bạo phát quang mang nổ như sấm rền, chỉ cách ba cha con Đàm khoảng hơn một trượng. Năm, Đàm lão chỉ kịp ôm Đàm Phi vào lòng và xoay cái lưng to bản của lão về phía vụ nổ, Đàm Nghĩa nhanh trí lao vào gầm bàn, gã kéo đổ mặt bàn để tạo thành tấm lá chắn. Không gian chung quanh lò rèn là một mảng sáng lòa xen lẫn những tia lôi điện như sợi chỉ ngoằn nghèo tán loạn. Ngoài trời mưa đã tạnh, mây đen cũng phiêu tán và bầu trời tiểu trấn lại tràn ngập một màu thiên thanh bao la. Đàm Nghĩa tỉnh dậy trước tiên, đầu óc gã trống rỗng, toàn thân đau nhức đến cực điểm, bất giác thấy nghèn nghẹn nơi yết hầu, gã há miệng ói ra một ngụm máu bầm. Gã gắng gượng đứng dậy, lảo đảo bước đến chỗ phụ thân đang nằm co quắp nơi góc tường. Y phục trên thân Đàm lão cháy xém, rách mướp, râu tóc dựng thẳng đứng, xoăn tít tỏa ra mùi khét lẹt. Đàm Nghĩa lê lết đến bên cha, lay lay tấm thân nặng nề của lão. Khóe miệng Đàm lão còn vương sợi máu, lão từ từ mở mắt ngồi dậy lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Mặc dù bộ dáng rất thê thảm nhưng lão không mấy bận tâm, hai tay rắn chắc nâng đứa con út Đàm Phi từ trong lòng ra xem xét. Đàm Phi hai mắt nhắm nghiền, máu tươi rỉ ra từ lỗ mũi và khóe miệng khiến Đàm lão phát hoảng. Tuy nhiên, lão lại cảm nhận được hơi thở phập phồng đều đặn từ cơ thể đứa con út, lão cũng chỉ suy nghĩ được là tính mạng ba cha con vẫn bảo toàn. Quang cảnh trong lò rèn lúc này rất bừa bộn, vữa trên tường bong ra từng mảng nám đen, một góc lò rèn đã sụp đổ nhìn rõ cả bầu trời. Kiểm tra thân thể của Đàm Lão và Đàm Nghĩa miễn cưỡng có thể coi là nội thương, tuy nhiên hai cha con đều bị bỏng khá nặng, nhất là mảng lưng Đàm Lão, giờ đây đã phồng rộp do trực tiếp hứng chịu sức công phá từ vụ nổ. Đàm Nghĩa qua cơn phong hiểm dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh, gã chợt thốt lên. Cha, mạng lớn a, dân chúng quanh đó đã kéo đến hỏi thăm và giúp đỡ cha con Đàm dọn dẹp đống đổ nát. Ai cũng tấm tắc khen mấy cha con nhà lão mệnh lớn, xét đánh không chết. Vĩnh Xuân thôn, tối hôm đó, toàn gia Đàm thị đều có mặt đầy đủ. Đàm lão thân để trần, sau lưng lão đã quấn đầy lá thuốc trị bỏng, lúc này dáng vẻ lão trông rất hoạt kê tựa như một gã nhân quy đang cõng mai rùa. Lão ngồi bên bàn trà, nhấp từng ngụm trà nhỏ thơm nghi ngút với vẻ mặt trầm ngâm. Cùng đối trà với lão là trưởng tử Đàm Trung hiện đang đảm nhiệm một số công việc thư ký tại phủ thành chủ, là cánh tay đắc lực của huyện lệnh đại nhân, tiền đồ của gã cũng coi như rất sáng lạn. Đàm Nghĩa ngồi xổm dưới nền nhà để tam muội muội Đàm Thanh Mai đắp lá lên những chỗ bỏng quanh thân. Đàm Phi vẫn hôn mê nằm trong phòng ngủ có mẫu thân chăm sóc. Dẫu vậy qua lời đại phu thì sức khỏe cậu bé vẫn ổn, chỉ là chấn động tâm lý cùng cơ thể non nớt phải chịu đựng dư áp lực của vụ nổ khiến chú bé gặp chút nội thương. Theo căn dặn của vị đại phu thì chỉ cần sắc vài thang thuốc bổ cho nó phục dụng và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi. Ngoài phòng khách giọng gã con trưởng Đàm Trung trầm ổn. Phụ thân, huyện lệnh đại nhân tháng sau sẽ nhận chức vụ mới trên kinh thành, được sự sủng ái của lão nhân gia ta đã nhận lời lên kinh phụ tá cho ngài. Đây cũng là cơ hội tốt để Đàm gia chúng ta mở mày mở mặt. Vậy ta muốn bàn với phụ thân về việc cả nhà chúng ta di cư lên kinh đô Lạc Long sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm lão do dự, Trung Nhi, phụ thân không phải là không biết phân biệt tốt xấu, nhưng gia đình ta thâm căn cố đế ở mảnh đất này từ bao đời nay, mộ phần tổ tiên còn nóng hổi quanh đây. Nếu tất cả truyền đi thì phần hương hỏa cho tiền nhân sẽ đứt đoạn, cha không thể làm điều bất hiếu bất kính với tổ tông được. Cha, cơ may của lão đại chỉ đến một lần, hơn nữa kinh đô Lạc Long là nơi ngàn năm văn hiến, phận con không đáng nói nhưng cha cũng nên nghĩ đến tương lai của tam muội và tứ đệ a. Đàm Nghĩa đang nhăn nhó bởi những vết thương trên cơ thể nhưng vẫn chen vào câu chuyện của cha và anh trai. Đàm lão nghe xong bất giác nổi nóng, lão vỗ mạnh lên mặt bàn quát tháo văng cả nước bọt. Ngươi, cái thằng hỗn đản này, chỉ biết phun ra những lời bất hiếu. Mi liệu liệu mà sống cho tử tế, đừng có giao du với mấy thằng danh mất dạy trong trấn, suốt ngày chỉ biết gây gổ đánh lộn, không ta tống cổ ra khỏi nhà đấy. Đàm Nghĩa bĩu môi ra chiều bất mãn, cha thật không hiểu chuyện, con tụ tập với các vị huynh đệ đó luyện võ công, mong muốn sau này thi đỗ võ trạng nguyên phục vụ tổ quốc. Đàm lão tức muốn ói máu ngửa cổ lên cười gằn, ha ha, võ trạng nguyên cơ đấy. Võ mồm a, Đàm Phi thấy thân thể nhẹ bẫng, phiêu hốt trên một bình nguyên đầy cỏ cháy, mùi cỏ cháy gay gay làm nó thấy cay nơi sống mũi, nó muốn khóc mà không thể khóc. Mới vừa rồi nó còn nghe thấy tiếng cha hô thất thanh. Xét hòn, mặc dù không biết, xét hòn, là cái gì nhưng nó hiểu đó là thứ không tốt, nó cũng chỉ kịp thấy cha nó vội ôm chặt lấy nó, thấy những tia sét ngoằn ngoèo hội tụ cả vào đỉnh đầu khiến cơ thể nó tê dại, một cảm giác khủng bố khó tả. Và giờ đây, nó đang lang thang chạy trên đồng cỏ rộng mênh mông mà không thấy bóng dáng cha cùng nhị ca đâu. Càng hoảng hốt cước bộ càng loạn, nó vấp ngã mấy lần nhưng vẫn cố đứng dậy tìm cha. Lửa cháy lan trên cánh đồng càng lúc càng lớn, khói và sức nóng khiến đôi mắt Đàm Phi cay xè kèm theo cảm giác đau đớn, tê bốt như ngàn vạn mũi kim đâm vào mắt. Nó khóc giống lên, kêu gào gọi song thân khàn cả giọng nhưng đáp lại chỉ là tiếng lửa cháy tí tách khi bén vào những gọng cỏ khô cùng biển lửa bỏng rát. Đàm Phi bừng tỉnh trong đêm, nó vô cùng hoảng hốt mở thật to đôi mắt. Thứ đầu tiên nó thấy là khuôn mặt hiền từ của thân mẫu, bà cười nhẹ, vuốt lên má nó ra hiệu mọi thứ đã ổn. Nó muốn ngồi dậy ôm mẫu thân nhưng cơ thể vô lực chân tay không thể cử động, nó đành nằm im nhìn mẫu thân thì thào. Nương, tranh luận của ba cha con Đàm đã kết thúc từ lâu mà chưa có sự thống nhất. Màn đêm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng dế mèn rả rích tìm bạn. Hết chương 1, 1, chuẩn tinh, vật thể giống sao, lớn gấp nhiều lần mặt trời. 2, 1 dặm bằng 400 mét theo đơn vị đo lường Việt Quốc. 3, ly tử thể tia plasma bức xạ phát ra từ hố đen. 4, trùng tử, hạt giống. 5, 1 trượng bằng 4 mét theo đơn vị đo lường Việt Quốc. Cách chương.